Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, chương 5 nhược thương mệnh lệnh, từ giấy tuyên thành cắt qua dây thừng áo ngủ thời điểm khởi. Liền không ai dám không nghe, bốn cái bảo tiêu cũng coi như đi theo Hứa Dân Cường vào sinh ra tử. Gặp qua đại trường hợp Hứa Dân Cường thăm viếng nhiều ít thần Phật. Bọn họ cũng đã bái nhiều ít nhưng mà chưa từng có một cái đạo sĩ. Tăng lữ, người truyền giáo, cầm dính đầy chu sa bút lông trên cao nhìn xuống. Tầm mắt tựa hồ xuyên thấu Hứa Mãn Huy. Nhìn chăm chú một thế giới khác một lát, nhược thương không lưu tình chút nào rơi xuống đỏ đậm mặc điểm. Múa bút đánh vào Hứa Mãn Huy trên má nháy mắt. Hứa Mãn Huy đột nhiên điên cuồng giãy giụa lên. Tứ giác bảo tiêu cơ hồ muốn ấn không được cái này cuồng tính quá độ Hứa thiếu, hắn không mang tất cả. Muốn tránh thoát gông cùm xiềng xích, miệng như cụ thiếu oxy dường như trương đại, lại mất đi đã từng khàn cả giọng điên kêu, nhược thương đầu bút lông sắc bén. Quét ngang cháo mặt chu sa chữ viết, dừng ở Hứa Mãn Huy trên người, trở nên quỷ dị đáng sợ kia không phải nhưng đọc văn tự. Mà là phù chú, giống như một chuỗi liệt hỏa, đốt sạch Hứa Mãn Huy trong cơ thể hết thảy tai họa trong nhà người nhận không rõ những cái đó phước. Tạp tự phù chỉ thấy được Hứa Mãn Huy dần dần bình tĩnh, nhưng cách vách phòng Đỗ tiên sinh như tao. Xét đánh, định tại chỗ, nhược thương viết kinh văn là bình thường kinh văn. Nhưng là họa ở Hứa Mãn Huy trên người bùa chú khởi thế. Đến từ hắn sư môn mật không truyền ra ngoài xá lệnh, hắn tu hành 10 năm. Bất quá nắm giữ ra lông, là có thể thay người su cắt tị hung, nhược thương chiêu thức ấy bùa chú vẽ ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn Hứa Mãn Huy đều đừng nghĩ thăng ra một tia tà niệm. Tự nhiên cũng không tà ám gần người. Kia mặt nước chảy mây trôi họa ra bí triện thân ảnh khác ở trong mắt hắn, Đỗ tiên sinh có một cái. Suy đoán. Cả kinh hắn phía sau lưng lạnh cả người, cơ hồ tưởng lập tức đẩy ra phòng ngủ môn, đánh gãy trận này pháp sự khụ, khụ khụ, ở hắn trần chờ thời điểm, Hứa Mãn Huy đã phát ra rõ ràng ho khan thanh, ngay sau đó. Hơi thở mỏng manh kêu lên đau đớn, trong nhà bảo tiêu nhìn quen hắn la to. Một mình nói mớ, còn lần đầu tiên nghe được hắn bình thường kêu lên đau đớn, Hứa Dân Cường nhịn không được xông lên đi. Nhẹ giọng kêu hắn, chỉ thấy Hứa Mãn Huy họa mãn đỏ đậm bùa chú bộ dáng chật vật bất kham. Gương mặt cùng ngực họa mãn vệt đỏ theo hắn đau hô có vẻ quỷ dị, nhưng là... Hắn không hề dãy giụa, Hứa Dân Cường trong lòng vui mừng. Cho rằng pháp sự kết thúc, nhược thương lại nói. Còn không có xong, hắn một câu. Làm Hứa Dân Cường từ hỉ biến kinh ở trung niên nhân thấp thỏm trong tầm mắt. Nhược thương nói. Ngươi lấy cái notebook, đem hắn chờ lát nữa nói mỗi một câu, đều viết xuống tới, viết, viết cái gì, Hứa Dân Cường trong mắt tràn đầy hoang mang, hắn sẽ nói cho ngươi, nhược thương buông xuống bút. Lông, bổ sung nói, nhớ rõ, mỗi một câu, trong phòng ngủ chỉ còn lại có ngọn nến cùng hương khói, giấy tuyên thành đốt sạch hôi. Đôi trên mặt đất chỉ có nho nhỏ một đoàn, Hứa Mãn Huy một lần nữa đắp lên chăn. Không bao giờ yêu cầu dây thường buộc chặt Hứa Dân Cường tinh thần độ cao khẩn trương. Nắm ký sự bổn cùng bút, ngồi ở mép giường, trận địa sẵn sàng đón quân địch ước chừng đợi một phần tư nén hương, nằm ở trên giường Hứa Mãn Huy. Tựa hồ trải vuốt lại khí, hắn nói, ta tạp Chu Hiểu Phong một cây bút máy, ta đánh khang thanh một đốn, hắn thanh âm khàn khàn. Chậm rãi nói lên chính mình từ nhỏ đến lớn đã làm chuyện trái với lương tâm, Hứa Dân Cường nghe được. Sửng sốt, đang muốn hỏi chuyện, lại thấy con của hắn đôi mắt nhắm chặt, mày nhăn lại, tiếp tục nói, ta còn mượn Mao Xương Đồng 50 khối không còn, hắn bỗng nhiên nghĩ đến nhược thương nói. Cũng không rảnh lo hỏi, chạy nhanh vùi đầu viết xuống tới, Hứa Dân Cường đối hắn nói tên hoàn toàn không có ấn tượng. Vẫn là thành thành thật thật ký lục càng lớn càng đơn điệu. Hứa Dân Cường ký lục đầy một trang giấy lúc sau. Hứa Mãn Huy nói ra sự tình. Cũng chỉ thừa đánh người cùng ngủ người. Có lẽ là năm gần đây trải qua càng thêm rõ ràng. Hứa Mãn Huy còn mang tự mình lời bình, ta ngủ Lâm Khinh Khinh. Nhưng nàng cũng có chút thích ta. Rốt cuộc ta như vậy có tiền, ngồi ở một bên Nhược Thương cười ra tiếng, kẻ có tiền sinh hoạt như thế. Không thú vị, tràn ngập tranh giành tình cảm cùng tự luyến tình kết ở Hứa Mãn Huy thị giác. Sở hữu hắn ngủ quá minh tinh, đều đối hắn có cuồng nhiệt sùng bái cùng mê luyến, cùng hắn tranh phong tương đối người. Đều là ghen ghét hắn ngạo nhân nhất đẳng thân gia, lại làm hắn ấn tượng khắc sâu một ít. Nói ra cùng sách cấm dường như, Hứa Dân Cường viết. Quả thực tưởng đứng lên lại cho hắn nhi tử một cái tát. Nếu Hứa Mãn Huy không phải như vậy không có tự mình hiểu lấy. Cũng không đến mức nằm ở trên giường tra tấn hắn lão phụ thân tay lục diễm tình sử. Trong nhà không khí còn tính nhẹ nhàng, cách phách lại trở nên ngưng trọng, Đỗ tiên sinh không nói một lời. Bên người các đồ đệ cũng im như ve sầu mùa đông, nhưng mà bọn họ hoang mang vẫn chưa biến mất. Còn càng ngày càng nghiêm trọng, Hứa thiếu như thế nào sẽ nói này đó. Bên trong tà ám là như thế nào loại bỏ. Cái kia minh tinh, thật sự sẽ đạo thuật. Bọn họ tu hành còn thấp, đi theo Đỗ tiên sinh chẳng qua làm đệ hương nến. Cầm phất trần việc vặt vãnh, đối đạo giáo phù, trận pháp học được không nhiều lắm, nhưng là... Bọn họ tuyệt đối không có gặp qua, như thế nhẹ nhàng viết mấy thiên kinh văn, lạc mấy cái bùa chú, là có thể băng nhân xua tan thân thể tà ám đạo pháp. Màn hình minh tinh, ngồi ở dựa sau ghế dựa, hắn dáng người đĩnh bạt. Tư thế thản nhiên, cách khoảng cách cũng có thể cảm nhận được trên người hắn độc đáo xuất trần khí chất ngẫu nhiên. Nghe được Hứa Mãn Huy tự luyến nói, hắn sẽ gợi lên một tia cười. Chọc đến máy theo dõi bên này người, hoàn toàn bị hấp dẫn lực chú ý, cho dù nhìn chằm chằm hắn xem cả một đêm, cũng sẽ không cảm thấy mệt, trừ tà 15 phút ký lục cả đêm, Nhược Thương ngồi ở ghế trên. Chống đầu, nghe Hứa Mãn Huy tự bạch, cùng nghe chuyện xưa dường như, Hứa Mãn Huy đã làm chuyện xấu. Đơn giản là đánh nhau ẩu đà, hãm hại lừa gạt không phải người tốt, nhưng tội không đến chết tuy rằng háo sắc. Hứa Mãn Huy lại không có cưỡng bách hơn người, mỗi một lần ngủ minh tinh. Đều là một hồi giao dịch, nói là người tình ta nguyện yêu đương cũng coi như đến qua đi, nhiều nhất gặp được ngạnh cha. Bị đối phương đánh một đốn, sau đó Hứa Mãn Huy lại ngoài mạnh trong yếu ở cao marketing thượng. Vặn vẹo bịa đạt, sau đó, lại không thể hiểu được bị đánh một đốn, chóc sở hữu vận đen lúc sau. Hắn xác thật là cái mệnh xấu cực hảo người, sinh với phú quý. Cha mẹ nguyện ý khuynh tẫn toàn lực giúp hắn thoát vây. Chung quanh ham tiền tài người, đều sẽ khen tặng lấy lòng hắn, này nếu không gọi mệnh đồ trôi chảy. Vậy không ai tính, Hứa Mãn Huy chuyện trái với lương tâm ký lục tràn đầy tam trang. Gần trăm điều người cùng sự cuối cùng, Hứa Mãn Huy nói, ta đụng vào Âu chấp danh. Hắn thật là không có mắt, quán ba chính là địa bàn của ta, chuyên chú ký lục Hứa Dân Cường, nghe thế câu nói bá đứng lên, kinh hoàng nhìn về phía Nhược Thương, đại sư, làm sao bây giờ, là Âu chấp danh a? Âu chấp danh, Nhược Thương chưa từng nghe qua tên này, chỉ là bản năng cảm thấy không thích hợp, Âu chấp danh là ai? Hứa Dân Cường muốn nói lại thôi, giải thích nói. Một cái đạo diễn, hắn đã chết. Sao có thể, hắn sẽ pháp thuật, không, không, nhưng là, Hứa Dân Cường rất khó giải thích. Hắn có thể là tạo thành ta nhi tử như vậy nguyên nhân. Rất có thể là hắn làm, kia phó bất lực cầu người hỗ trợ bộ dáng. Nhược Thương vô pháp lý giải, hắn đi đến mép giường. Phát hiện Hứa Mãn Huy khóe miệng mang theo say sưa ý cười. Không còn có nói ra nửa cái tên, đâm, tai nạn xe cộ, Nhược Thương nghi hoặc đi đến án trước đài, điểm nén hương, ngoài cửa sổ thổi quét gió đêm, cũng không có thể lay động một sợi khói nhẹ phiêu nhiên trên không bóng dáng, không có tà ám, không có lệ quỳ, càng không có mặt khác lấy mạng ngọn nguồn, Nhược Thương nói. Hứa Tổng, hắn sẽ nói ra Âu chấp danh tên, đại biểu cho hắn đối Âu chấp danh có thua thiệt. Mà không phải Âu chấp danh thua thiệt hắn, ngươi thân thủ nhớ kỹ, đều là Hứa Mãn Huy chủ nợ. hắn đã từng đã làm ác, cũng là làm cho hắn nằm ở chỗ này nguyên nhân, muốn hay không đền bù. Tùy tiện các ngươi, nhưng là hiện tại, Nhược Thương ở ánh nến ái muội thấp thoáng ánh sáng chung. Chỉ thấy một thân chu sa dấu vết chật vật bất kham Hứa thiếu gia. Môi đều nói được khô ráo rạn nứt, gương mặt gầy ốm mất tinh thần, hắn chân thành kiến nghị nói. Đưa hắn đi bệnh viện đi, Nhược Thương thừa Hứa ra đưa hắn xe. Trở lại ký túc xá, xông vào Hứa Mãn Huy trong cơ thể tà khí mỏng manh. Ở kinh văn yên khí căng bất quá một nén nhang, càng không thể làm Hứa Mãn Huy nổi điên, vì thế hắn riêng hạ phù chú. Làm Hứa Mãn Huy đem chính mình đã làm ác sự công đạo rõ ràng. Để tránh có điều sơ hở, kết quả lại phát hiện. Đều là chút tiền tài giao dịch, tự luyến tự phụ việc nhỏ, không nên tạo thành hắn trở nên điên khùng. Suýt nữa bỏ mạng hậu quả, hắn nghĩ đến Hứa Dân Cường lòng còn sợ hãi biểu tình. Giơ tay mở ra máy tính, trên mạng một lục soát, liền thu hoạch đại lượng về Âu Chấp Danh tin tức. Âu Chấp Danh diện mạo anh tuấn, vai rộng chân dài eo thon, dáng người có thể so với người mẫu, lý lịch rõ ràng viết. Diễn viên, biên kịch, đạo diễn, 7 tuổi xuất đạo. Giải thưởng lớn vô số tẫn hiện một thế hệ ưu tú diễn viên phong tư. Liền trang web phía dưới tùy tiện một chương lộ thấu ảnh chụp. Đều so Nhược Thương gặp qua rất nhiều nam minh tinh ngạnh chiếu tuấn lãng, các đại tin tức tiêu đề. Thượng, đều ở trọng bàng đưa tin Âu Chấp Danh trạng thái, bế quan chuẩn bị tân điện ảnh. Lữ hành lấy tài liệu cùng nổi danh biên kịch chạm mặt. Tân điện ảnh có hy vọng, đều là một ít khách khí lời nói khách sáo. Nhược Thương nhìn những cái đó trong tin tức ảnh chụp. Càng như là một người tuổi trẻ đạo diễn khắp nơi du lịch kết bạn. Cùng điện ảnh hoàn toàn không có gì quan hệ, mới nhất một cái. Viết, đêm nay Âu Đạo tiếp thu phỏng vấn, tỏ vẻ tạm thời không có khởi động máy chuẩn bị. Diễn viên đãi định, thỉnh lấy phía chính phủ tin tức vì chuẩn, Nhược Thương tính thời gian. Hứa Mãn Huy điên rồi 3 ngày, Âu Chấp Danh còn sống tiếp thu phỏng vấn. Hẳn là không phải cái gì lệ quỷ lấy mạng, hắn xuống chút nữa phiên. Phát hiện vô số võng hữu tụ chúng mê tín. Đắc tội Âu Đạo ra hỏa thua cuộc, muốn phá sản, 10 lần đánh bạc 9 lần thua. Nhưng ta còn là muốn nói. Âu Đạo huyền học thể chất không người có thể chán. Xui xẻo quỷ cộng một bên trong lưu loát phát biểu một hồi, đắc tội Âu Đạo người tự động mộ phần trường. Thảo ba thước từ ngôn luận đã trải qua ái ích đảng đại dương mênh mông biển rộng. Võng hữu quan điểm ở Nhược Thương trong mắt, căn bản không thể tin Âu Chấp Danh một cái đạo diễn. Lại không dưỡng tiểu quỷ, cũng không cung thần Phật, nơi nào tới huyền học thể chất. Nhược Thương liếc mắt một cái trên ảnh chụp mặt mày sắc bén Âu Đạo, như vậy tinh thần cường đại nam. Nhân, hẳn là không sợ hãi sở hữu âm tà, dương khí khắc địch bởi vì quá mệt mỏi. Nhược Thương tẩy ngủ, chờ đến ánh mặt trời đại lượng. Hắn đi vào công ty, lập tức gặp được nhà hắn việc công xử theo phép công người đại diện. Thần bí hề hề dựa lại đây, Ngao Ứng Học biểu tình có chút thấp thỏm. Tràn ngập tò mò từ Nhược Thương cùng Bành Giật đi rồi. Lại vô tin tức, cuối cùng hắn thế nhưng chỉ chờ đến Bành Giật trở về. Còn lời thề son sắt nói cho hắn, đừng đợi, trở về cấp Nhược Thương chọn kịch bản đi, cả đêm. Ngao Ứng Học lấy ra mấy cái thích hợp Nhược Thương kịch bản. Nhưng là tâm tư tổng ở Nhược Thương trên người, còn hỏi thăm không ít tin tức, hắn hỏi, ngươi trừ tà trừ ác làm được thế nào? Cũng không tệ lắm, Nhược Thương cười nói. Người giúp ta xem hợp đồng xem đến thế nào. Cũng không tệ lắm, Ngao Ứng Học nói. Tối hôm qua ta nghe nói Hứa Mãn Huy tiến bệnh viện, Nhược Thương cười đến càng thêm sán lạn. Gật đầu, ta đi Hứa Trạch, phát hiện hắn ngất lịm run rẩy, mắt mũi nghiêng lầy, đương nhiên chạy nhanh kêu Hứa Tổng đưa hắn đi bệnh viện. Vạn nhất là Dương điên làm sao bây giờ, Ngao Ứng Học trằn trọc cả đêm. Được đến Nhược Thương chính miệng trả lời, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta liền nói sao. Trên đời này sao có thể có quỷ, giới giải trí người thật là thần thao thao, Ngao Ứng Học cương trực công chính. cả người chính khí, Nhược Thương vừa thấy liền cảm thấy là người tốt, không tin quỷ thần. Cũng sẽ không bất kính, hắn trong lòng run sợ. Sợ hãi Nhược Thương nói ra quỷ thần phán đoán suy luận bộ dáng. Thật sự là quá thú vị, giải xong rồi. Nhược Thương làm như có thật nói cho hắn chân tướng. Kỳ thật đi bệnh viện phía trước, ta còn cấp Hứa Mãn Huy vẽ bùa chú. Thiêu kinh văn, làm một hồi pháp sự, ngào ứng học có được chủ nghĩa duy vật giả kiêu ngạo. Hồi hắn thế kỷ danh ngôn, thật vậy chăng, ta không tin, Nhược Thương rốt cuộc nhịn không được. Cười lên tiếng, học ca, quả nhiên vẫn là tin tưởng khoa học bộ dáng nhất thích hợp ngươi, không tin khoa học chẳng lẽ tin. Thần Phật, ông trời lại không cho ta trả tiền lương, ngào ứng học cười mở ra ký sự bổn. Đem chuẩn bị tốt tư liệu trả lại cho Nhược Thương, hắn nói. Người tổng nghệ muốn thượng, tuyên truyền ra tới lúc sau, có thể chọn tinh thần tập đoàn mấy cái phim thần tượng. Ta tương đối xem trọng này bộ hiện đại kịch, bởi vì nó đạo diễn tương đối nổi danh, Nhược Thương nghe được đạo diễn. Nói, ngươi có nhận thức hay không một cái kêu Âu chấp danh đạo diễn? Tên này phảng phất điểm ngao ứng học tử huyệt. Hắn đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, tựa hồ hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Nhược Thương vì cái gì sẽ đột nhiên nhắc tới tên này, làm sao vậy? Học ca, ngào ứng học khó có thể biểu đạt tâm tình. Cao mày lung tung phiên một chút notebook cuối cùng hắn do dự hỏi. Ngươi là cho hắn nhìn tướng, vẫn là đánh hắn, hắn trong giọng nói đều mang theo nghĩ mà sợ. Trải qua từ thiện tiệc tối. Ngào ứng học một lần nữa đánh giá Nhược Thương vũ lực giá trị e sợ cho Nhược Thương nói. Hai dạng đều làm, trước xem tướng lại động thủ. Một cái không kéo, Nhược Thương thập phần vô tội. Trả lời nói, ta không quen biết a, cho nên hỏi một chút. Ngào ứng học nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo chỉ là hỏi một chút, tuy rằng giới giải trí có rất nhiều không thể đắc tội người. Nhưng là Âu chấp danh là không thể đắc tội đứng đầu. Không phải ta mê tín a, là hắn tà môn, nói như thế nào, ta cảm thấy khó mà nói, ngào ứng học bĩu môi. Phảng phất có được đau kịch liệt trải qua, có thể hình dung ta tâm tình. Chỉ còn câu kia thực lưu hành nói, ngào ứng học thở dài một tiếng, ta đã từng tin tưởng khoa học DFY, hết chương.